Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện, Cuộc Phiêu Lưu của Ngô Nhân Địch. Quyển 6, chương thứ 86 mang tên Câu Nói Vô Liêm Sỉ, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Beta bản ADT. Khoảnh khắc Tô Hiến đập vỡ viên đá, một lực hút cực mạnh hút đầu của hắn vào bên trong. Tô Hiến hầu như không có bất kỳ phản kháng nào, đầu của hắn dính chặt vào viên đá, cùng với âm thanh răng rắc của xương gãy là tiếng Tô Hiến kêu gào thảm thiết không ngừng. Lúc này Mạc Ly, Kiều Kiều và những người khác đã đến bên cạnh Tô Hiến. Trong tiếng la hét mãnh liệt, mấy người cùng nhau túm lấy cơ thể đang bị hút chặt của hắn ra khỏi lực hút mạnh mẽ kia. Có điều lúc này, Tô Hiến dường như đã hợp thành một thể với phiến đá vỡ vụn đó. Cho dù Mạc Ly và những người khác có kéo như thế nào, đầu của hắn vẫn dính chặt vào khe hở trên phiến đá mà không hề có dấu hiệu được thả lỏng ra. Trước sự hụt kinh hãi đó, đầu của Tô Hiến đã bắt đầu biến dạng. Cây đầu với hình bầu dục vốn có càng lúc càng dẹp ra, trong nháy mắt đã không còn nhận ra hắn nữa. Tô Hiến, cố chịu đựng thêm chút nữa. Sau khi Mạc Ly hét lên, hắn liền tích tụ thuật pháp lên hai cái tay mình, rồi dùng sức kéo của cơ thể Tô Hiến ra. Sau một loạt tiếng động cổ quái, cổ của Tô Hiến gãy rời, cơ thể bị Mạc Ly nhấc lên, nhưng đầu thì vẫn kẹt lại trên phiến đá. Tiếng la hét thảm thiết kéo dài một lúc, cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn chăm chăm vào cái đầu bị kéo đứt và cơ thể với máu bắn tung tóe trên tay Mạc Ly. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà đã có hai người bỏ mạng trên pháp khí khổng lồ này. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chiếc đầu đã lìa khỏi cổ của Tô Hiến, biến dạng nghiêm trọng. Cuối cùng, trong tiếng xương gãy răng rắc vang lên, vị trí ở giữa cái đầu cũng từ từ sụt xuống. Sau đó toàn bộ cái đầu của người này đều bị hút vào bên trong phiến đá vỡ. Sau khi đầu người bị hút vào, từ bên trong phiến đá vang lên một âm thanh giống như tiếng quỷ khóc. Lực hút vừa rồi không còn vật cản, lại bắt đầu hút tất cả hoa cỏ, sỏi đá lẫn những thứ tương tự xung quanh vào bên trong. Những người xung quanh nhìn thấy cô bắt đầu nhốn nháo lùi lại phía sau. Sau khi lùi về sau cách phiến đá 20-30 thước mới xem như là thoát được nạn. Nhưng dưới phiến đá vụn kia lại giống như một cái hố đen sâu không thấy đáy. Ngay cả cây đại thụ phía xa cũng có dấu hiệu chốc gốc lung lay. Lúc này trong động phủ pháp khí, sau khi thấy phiến đá vỡ không còn khả năng gây sát thương nữa, Bạch Ly Hì mới di chuyển một khối kim loại bên trong phiến đá vào một rãnh đá. Khi khối kim loại trôi xuống, cái lực hút vốn dĩ có thể hút hết vạn vật trên đời vào bên trong kia đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Khi lực hút biến mất, không chỉ các đệ tử may mắn còn sống sót của Vấn Thiên Lâu Chủ, ngay cả ông già Quy Bất Quy cũng phải nhìn Bách Ly Hy với con mắt khác. Nhìn thấy Tô Hiến từ lúc thân và đầu bị tách lìa ra, vẫn chưa tách ra được khỏi phiến đá, nụ cười trên mặt của ông già ít nhiều cũng bớt lại mấy phần. Ông già nói với Bách Ly Hy còn đang cười nhạo đám người trong gương đồng. Lão già, đã 100 năm không gặp, thủ đoạn của lão càng ngày càng thâm độc đấy. Trước đây ông già ta chưa từng thấy lão xuống tay hiểm như thế này đâu. Vẫn còn sớm lắm. Bạch Lì Hì cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ gương đồng sang Quy Bất Quy. Sau khi dừng lại một lúc, vị thiên hạ đệ nhất luyện khí sư này nói tiếp. Không phải ta mời bọn họ đến, bây giờ chỉ đang tính nợ cũ từ hơn 100 năm trước. Món nợ lần trước bọn họ hãm hại Ứng Chân tiên sinh tại Hàm Đan ta vẫn chưa tính đến đâu. Hai vị Vấn Thiên Lâu chủ kia thì còn có chút khó đối phó, nhưng đệ tử của họ đã lên núi rồi, vậy thì ở lại đây cả đi. Trong lúc Bách Ly Hy nói, ở bên ngoài Những đệ tử may mắn sống sót của Vấn Thiên Lâu Chủ đều không dám tùy tiện động vào bất cứ thứ gì nữa. Nhưng Mạc Ly với thanh trường kiếm trên lưng vẫn không có ý định từ bỏ việc tìm kiếm cơ quan mở pháp khí. Mạc Ly, được rồi, còn hãy dẫn các sư đệ tránh sang một bên đi. Lúc này Lâu Chủ đang treo mình lơ lửng trên không trung, nói với đệ tử của mình. Dứt lời, gã ta nhìn vị Lâu Chủ không mặt bên dưới, sau đó cơ thể gã từ từ bay tiếp lên cao. Lâu Chủ không mặt dưới đất đi ra xa, nâng một tảng đá lớn chỉ có 7-8 thước vuông lên, bưng đến một nơi cách một bản thân khác đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình không xa. Sau khi thấy Lâu Chủ không mặt đã chuẩn bị xong, cơ thể Lâu Chủ trên không trung đột nhiên nổi lên một ngọn lửa đỏ rực. Đợi đến khi ngọn lửa lan ra khắp người, cơ thể Lâu Chủ bất ngờ lật ngược, cắm đầu xuống đất, dùng chính cơ thể của mình lao xuống với tốc độ xé gió. Mấy tên đệ tử cảm thấy hoa mắt, ngay cả cái bóng của gã họ cùng không nhìn thấy được. Một âm thanh chấn động lớn vang cả núi rừng, toàn bộ lang sơn đều rung chuyển. Tại vị trí Lâu Chủ rơi xuống đã tạo nên một hố đen rộng khoảng một trượng. Cùng lúc đó, một tầng mây đen vô cùng vô tận nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, mây đen đã che lấp mặt trời. Đám mây đen ngày càng dày đặc, núi Lang Sơn đang giữa ban trưa bây giờ tối sầm lại như đêm 30. Trong đám mây đen đó, sấm sét nổ vang đùng đùng. Ở nơi sâu nhất trong mây xuất hiện một lưới sấm sét như mạng nhện, len lỏi đi xuyên qua đám mây. Nhìn thấy sấm sét trên trời sắp sửa giáng xuống, vị Lâu Chủ không mặt lập tức đẩy tảng đá lớn đến miệng hố đen do một bản thân khác của mình tạo ra. Chỉ trong một chớp mắt, ngay lúc miệng hố đen che lấp hoàn toàn, một tia sét màu vàng đánh thẳng xuống đỉnh đầu của vị Lâu Chủ không mặt. Vị Lâu Chủ này đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc sấm sét đánh xuống, cơ thể của gã lập tức biến mất tại chỗ. Sấm sét đánh vào tảng đá to khổng lồ, vỡ thành vô số khối nhỏ. Vụn đá vỡ vụn khắp mặt đất đã bị hủy bởi Lâu Chủ. Sau khi mặt đất bị phá hủy được lấp kín, mặc dù không thấy mây đen trên trời nữa, nhưng tiếng sấm vẫn ầm ầm rền vang. Có điều không có một tia sấm sét đánh xuống như vừa rồi nữa. Lúc này Lâu Chủ không mặt suýt chút nữa bị sấm sét đánh trúng cũng toát mồ hôi lạnh. Vô gì đệ tử của hai người họ đã rất ít, vẫn chưa tìm thấy cơ quan mở pháp khí mà đã mất đi hai người. Để lúc đánh vào bên trong pháp khí phải đối mặt với nhóm người Ngô Miễn và Bách Ni Hy, chắc phải có đến 8 phần là chỉ còn sót lại hai người bọn họ mà thôi. Lúc này bọn họ mới nghĩ ra cách không phải là cách này. Nếu sự phối hợp của hai người có xảy ra sơ suất gì thì lúc này ít nhất đã có một người đang ngắm phong cảnh trên cầu Nại Hà rồi. Bên trong động phủ pháp khí, sau khi nhìn thấy một vị Lâu Chủ bay lên cao, Bạch Lệ Hỷ đã đoán được ý định của gã. Trong lúc sợ hãi, lão vội vàng thực hiện thủ đoạn để gia cố thêm cho pháp khí của mình. Lão vội vàng, nhưng đợi đến khi thiên hạ đệ nhất luyện khí sư ra tay, vị Lâu Chủ trên trời đã đánh xuyên qua pháp khí của lão. Giữa lúc núi rừng rung chuyển, Bạch Lệ Hỷ chuyển hướng quan sát của chiếc gương đồng, chỉ thấy toàn bộ cảnh tượng trong động pháp khí đều lần lượt xuất hiện trong gương đồng. Sau khi chuyển đổi mấy chục cảnh, trên gương đồng liền hiện lên cảnh phía sau Ngô Miễn, Bạch Lệ Hỷ và Quy Bất Quy ở trong một căn phòng lớn. Chỉ thấy một bóng người trắng đã đứng phía sau mấy người họ. Đang tìm ta sao? Vô dị ánh mắt của những người này đang tập trung lên chiếc gương đồng, sau khi nhìn thấy bóng người liền lập tức quay đầu lại. Đó chính là Vấn Thiên Lâu Chủ Cơ Lao, người vừa mới xông vào bên trong, đang nở nụ cười nhìn những người đứng bên trong động. Thấy tất cả đều đã quay đầu lại đối diện với mình, Cơ Lao tiếp tục nói: Bạch Lệ Hỷ tiên sinh, đã trăm năm không gặp, pháp khí của người thật sự đã cho ta được mở mang tầm mắt. Hai đệ tử của ta cũng đã mất mạng bởi pháp khí của ngươi. Vô gì ta sẽ tính sổ với ngươi về sự mất mát của hai người bọn họ. Đừng đem người giao hai người đó cho ta, có lẽ ta sẽ nể mặt tôn sư Tịch Ưng Chân tiên sinh mà bỏ qua chuyện này. Không phải ông đây nói người chứ? Lâu chủ gì gì đó ơi, người bây giờ đơn thương độc mã, bọn ta nhiều người như vậy, người nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng sao? Bạch Lì Hì chưa kịp mở lời, tên thổ lộ Bách Vô Cầu đã không nhịn được mà tiếp tục nói: lát nữa đừng có nói bọn ta ức hiếp một mình ngươi. Chu Tam nhà ta sẽ không ra tay, chỉ có mấy người bọn ta xử một mình ngươi thôi. Nói đến đây, tên thổ lộ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn quay đầu lại nói với Ngô Miễn: ông chú à, cái cậu đặc biệt không biết xấu hổ của ông nói như thế nào ấy nhỉ? Sau khi trợn mắt liếc đến Bách Vô Cầu, Ngô Miễn quay mặt lại nói với vị lâu chủ đơn độc bên kia: người hãy tự sát đi. Hết chương 86. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 87. Hợp nhất chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bản ADT. Lâu chủ không để ý đến Ngô Miễn, gã đi một vòng tại chỗ trước, rồi nhìn cảnh tượng xung quanh. Lúc này mới mỉm cười nói với mấy người trước mặt: biết do các người đều ở trong này, vì sao ta vẫn xuống chứ? Tự sát, đề nghị này cũng không tồi. Lúc lâu chủ nói chuyện, Quy Bất Quy chợt nhận ra điều gì đó, sau khi hít một hơi nhẹ thì liền cười hì hì đi về phía vị trí của lâu chủ, vừa đi vừa nói: đến đây rồi, mọi người đều là khách của Bách Lý Hy. Tình ra quan hệ của sư tôn ngươi và ông cha già đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân kia cũng rất tốt, đều là giao tình một đời cha một đời con. Hôm nay nói chuyện hiểu lầm này, mọi người vẫn là bạn bè. Sau khi đi đến vị trí cách lâu chủ hai ba trượng, Quy Bất Quy đột nhiên vây tay với gã một cách kỳ lạ, ném tơ nhện quấn trên ngón tay mình vào đầu của lâu chủ. Mà Cơ Lao cũng rất thận trọng đề phòng Quy Bất Quy. Ngay khi nhìn thấy động tác ra tay của ông già, thân ảnh của lâu chủ đã lóe lên đưa điện lùi ra ngoài ba bốn trượng, trong nháy mắt đã tới cửa lớn. Sau khi lâu chủ đứng vững, trên người liền phát ra một vầng sáng màu vàng. Vốn Quy Bất Quy còn muốn nhân cơ hội này ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy vầng sáng này, ông già liền nhíu mày, dựa vào trụ đá ở sau lưng, cười kha kha với lâu chủ. Thằng con ngốc Bách Vô Cầu ở phía sau hét lên với Quy Bất Quy: ông già, cha khai khi như vậy từ khi nào thế? Đây không phải là tác phong của cha nha. Trước đây cha không phải giải thích thích nhất là hạ độc thủ sao? Quy Bất Quy không để ý đến thằng con nhận vơ của mình. Ngay khi Bách Vô Cầu nhíu mày còn muốn nói thêm mấy câu, Bạch Lì Hì bên cạnh đã giải thích hộ Quy Bất Quy: vô dụng thôi, bây giờ Cơ Lao đã phong ra toàn bộ thuật pháp của gã rồi, cho dù là một cấm chế trên người mình, bây giờ căn bản không có ngoại lực nào có thể làm tổn thương đến gã được. Chỉ có thể nhìn, không thể đánh. Bạch Vô Cầu nghe thế thì trợn tròn mắt, nhìn về Cơ Lao ở phía xa mà nói: chỉ có gã ta đánh người, người khác không thể đánh gã, còn có vương pháp hay không đây? Người khác không đánh được Cơ Lao, nhưng thuật pháp của Cơ Lao đều tiêu hao và cấm chế, muốn dùng thuật pháp đối phó người khác cũng không đối phó nổi, muốn trốn không trốn nổi, thậm chí cũng không thể thi triển được ngũ hành độn pháp. Bạch Lì Hì lại giải thích: thuật pháp như này chỉ có thể thi triển trong một thời gian nhất định, đợi đến khi thuật pháp kiệt quệ, Cơ Lao chính là người bình thường không thể thi triển được thuật pháp nữa. Tìm bừa một đứa trẻ biết chút về thuật pháp cũng có thể đánh chết gã ngay tại chỗ đấy. Lúc Bạch Lê Hy và Bạch Vô Cầu nói chuyện, Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng, thản nhiên thu lại tơ nhện, nói tiếp với lâu chủ. Ông già ta muốn thân thiết với lâu chủ ngươi, ngươi còn xấu hổ. Dù sao thì lúc đầu ông già ta cũng suýt chút nữa đã trở thành người của Vấn Thiên Lâu. Ta vốn còn muốn cảm ơn lâu chủ ngươi, năm đó đã coi trọng. Lúc Quỷ Bất Quy đang nói nhảm thì chợt thấy một bóng người thân thở đi đến phía sau lâu chủ. Đó chính là thần thức và luôn chăm sóc con gái của Yên Ai Hầu chuyển thế. Bây giờ nó lại khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình khi gặp ở trong thành Lạc Dương ngày đó. Sau khi nhìn thấy thần thức đi tới bên cạnh mình, lúc này lâu chủ mới mỉm cười nói với Quy Bất Quy. Năm đó may thay Quy tiên sinh không thực sự gia nhập Vấn Thiên Lâu. Nếu không bây giờ Vấn Thiên Lâu đã mang danh nghĩa của Quy tiên sinh rồi. Lâu nói đến đây, Cờ Lão quay lại nhìn thần thức của mình, nói với nó. Chuẩn bị xong chưa? Ta còn có thể cho ngươi một chút thời gian nữa, để nói lời từ biệt lần cuối với cô bé kia đi. Ánh mắt của thần thức rời rạc, nhìn về bản thể của mình, máy móc quay đầu liếc nhìn về phòng của con gái. Sau khi do dự một lúc, vẫn lắc đầu nói với Cơ Lao. Thôi, sẽ làm con bé khóc. Ngươi sau này phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Chúng ta... Cờ Lao sửa lại lời của thần thức, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Người cũng không khác gì ta. Nghe thấy lời bản thể của chính mình, thần thức đờ đẫn gật đầu, bước từng bước về phía Cờ Lao. Lục Quỷ Bất Quỷ vừa muốn ngăn cản, thân ảnh của lâu chủ liên tục lắc lư. Vầng sáng màu vàng trên người gã đột nhiên bành trướng ra bên ngoài, ngăn cản ông già ở bên ngoài vầng sáng, để ông già này không có cơ hội ra tay ngăn cản thần thức. Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn thần thức đi vào trong cơ thể của vị Vấn Thiên Lâu chủ này. Thần thức và lâu chủ hòa thành một thể ngay trước mặt mọi người. Sau khi thần thức biến mất trong cơ thể của mình, lúc này Cờ Lao thở dài một hơi, mỉm cười liếc nhìn sắc mặt khó coi của Quy Bất Quy rồi nói. Chắc hẳn nó đã từng nói với người chuyện liên quan đến ta rồi chứ. Mặc dù còn một thần thức chưa quay trở về, nhưng điều này cũng tốt. Vậy là đủ rồi. Thần thức quay về rồi, thuật pháp thì sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi nói tiếp với lâu chủ. Nếu không phải ngươi dùng hết sạch thuật pháp, thì bây giờ ngươi quả thực đã khiến ông già ta có chút... Quy Bất Quy còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt chớp mắt đã cứng đờ. Chỉ thấy trong tay của Cờ Lão xuất hiện một cái vỏ sò màu vàng nho nhỏ. Trong tay Quy Bất Quy cũng có hai cái vỏ sò như vậy, thế mà lại là chữ kim có thể tích chữ thuật pháp. Cờ Lão vừa nghịch chữ kim trong tay, vừa nói tiếp với Quy Bất Quy. Không có chút chuẩn bị, ta lại ngu ngốc xông bừa lên như vậy sao? Nếu không phải hai đệ tử kia của ta bỏ mạng ở đây, thì vốn dĩ ta cũng không định làm khó các ngươi. Lúc nói chuyện, vầng sáng màu vàng trên người Cơ Lao lóe lên hai cái, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn đợi cơ hội này. Ngay khi vầng sáng biến mất, ông già đã lao đến vị trí hai ba trượng trước mặt lâu chủ, phất tay về phía đầu của Cơ Lao. Dường như cùng lúc Quỷ Bất Quỷ ra tay, Cơ Lao đã lùi về sau hai trượng. Sau khi tránh được đòn này, nhìn thấy cánh tay của ông già bị hất văng ra. Nhân lúc Quỷ Bất Quỷ đang vùng tay ngược lại, cơ thể gã liền loe lên như điện, trở tới trước mặt ông già, vươn tay vồ đến trước mặt. Mà thấy khuôn mặt già nua của Quỷ Bất Quỷ sắp bị lâu chủ vô trúng, một tay khác của ông già đột nhiên phất về phía Cơ Lao. Chỉ nhìn thấy động tác của Cơ Lao chợt cứng lại, sau đó cơ thể của gã đột nhiên lùi mạnh về phía sau. Sau khi đi lùi mấy chục trượng, mới xem như dừng lại được. Đợi sau khi lâu chủ đứng vững, một tay đưa lên che nửa khuôn mặt của mình. Lúc này, máu tươi ào ào chảy ra từ tay gã xuống dưới cằm. Vừa nãy, nếu không phải gã nhanh chóng lùi về sau, nửa khuôn mặt bây giờ đã bị hủy rồi. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cơ Lao, Quy Bất Quy lại cười khà khà, nói với lâu chủ. Quảng nhân bọn họ có nói với người rằng có đến hai sợi tơ nhện không? Thật là, nếu đã nói thì phải nói hết chứ. Vị đại phương sư tiền nhiệm kia đúng là không tốt rồi. Đến bây giờ, vẫn giữ cái kiểu nói chuyện, chỉ nói một nửa, còn một nửa giấu đi. Giống như lời Quy Bất Quy nói, lâu chủ đúng là nhận được tin tức về sợi tơ nhện từ trong phái phương sĩ. Nhưng đó là quảng nhân nói, thì có phần oan uổng cho vị đại phương sư tiền nhiệm kia. Lâu chủ chỉ là có được thông tin từ trong miệng của một phương sĩ từng đi theo hai vị đại phương sư trong lần phái phương sĩ hợp tác với Ngô Miễn Quy Bất Quy vây quét Kình Giao. Có điều không biết vì sao phương sĩ kia chỉ nói một nửa. Nếu hắn có thể nói ra có hai sợi tơ nhện trong tay Kình Giao, vừa nay gã cũng sẽ không áp sát vào Quy Bất Quy như thế. Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, có vài người chợt xuất hiện xung quanh lâu chủ, chính là ba người Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Bách Lý Hy, còn có con khỉ sắt mập mạp vừa mới vào dâng trà. Bây giờ con thú bằng gang, bây giờ con thú vật bằng gang này đang cầm hai cây gậy ngắn màu trắng trong tay, liên tục nhai răng đe dọa lâu chủ. Vân Thiên lâu chủ đi dạo một vòng ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy mấy người, nói với bọn họ: ta vốn chỉ muốn giết một người trong số các ngươi, đền mạng cho đệ tử của ta thôi. Nếu các ngươi đều đã đến đây, vậy thì đem hết mạng ra mà đền cho hai đệ tử của ta đi. Lúc nói chuyện, lâu chủ bỏ cái tay úp trên mặt xuống, chỉ trong nháy mắt, mặt của gã đã khôi phục như ban đầu, cười nhạo một tiếng với mấy người. Lúc đang chuẩn bị ra tay thì gã chợt nhíu chặt mày, quay người nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy có một cô bé nhút nhát đang đi đến từ đằng xa. Liếc nhìn về phía bọn họ xong thì cô bé rụt rè nói: các người có ai nhìn thấy cha của ta? Hết chương 87. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 88 bảo vệ. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bản ADT. Cô bé đột ngột xuất hiện đã làm thay đổi tình hình trận chiến đang hết sức căng thẳng. Cờ Lão quay người lại, mỉm cười với cô bé, ôn nhu nói: cha của người có việc đi trước rồi, hắn bảo ta chăm sóc người một thời gian, đợi hắn quay về. Còn chưa nói xong mấy câu này, sắc mặt cô bé đã thay đổi. Cô bé ngẩn ngơ nhìn mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó lắp bắp nói: cha ta đâu? Các người bảo ông ấy ra đây đi. Ra đây đi, ta sợ. Lúc nói đến đây, cô bé ngồi xổm xuống đất, hai tay che mặt khóc nỉ non. Cờ Lao cau mày bối rối. Sau khi nhìn Ngô Miễn, thì nam nhân tóc bạc này hất cằm về phía cô bé nói: đừng lâu quá. Cảm ơn. Cờ Lao gật đầu, rồi chậm rãi đi về phía cô bé đang khóc. Chưa đi được mấy bước, khuôn mặt của gã đã bắt đầu biến đổi, từ từ biến thành dáng vẻ của ông chủ còng lưng nọ. Sau khi đi đến bên cạnh con gái, Cờ Lao ngồi xuống trước mặt cô bé, nói bằng giọng của ông chủ lưng còng: con gái à, hãy nhìn ta, cha chưa đi, cha trêu con thôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên và nhìn cha ruột của mình với đôi mắt ẩn ẩn nước. Sau khi nhìn rõ chính là ông chủ lưng còng không sai vào đâu được, lập tức oà oà một tiếng, nhào vào trong lòng Cơ Lao. Vì quá kích động nên cô bé vốn bị tật miệng lúc này không thốt ra được một chữ nào. Đừng khóc, không phải cha đang ở đây sao? Không biết đùa gì cả mà. Ông chủ lưng còng do cơ lao biến hóa mà ra, cười một tiếng. Sau khi an ủi cô bé vài câu, bây giờ mới nói vào chuyện chính. Có điều chú kia nói cũng không sai. Cha có chút việc phải đi làm rồi, không tiện dẫn theo con đi cùng. Sao lại khóc rồi? Cha biết con không nói ra được. Cha nói con nghe. Nói đến đây, cơ lao dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Cha phải đi đòi nợ. Lúc con còn nhỏ, có người mượn cha 400 quan tiền vẫn chưa trả. Cha đã tìm hắn rất nhiều năm. Cây chú vừa nay nói chuyện với con, gặp được người nợ tiền của cha ở chỗ người hung nô. Bây giờ cha phải đi đòi nợ. Đợi khi đòi được nợ trở về, cha sẽ không để con phải đi ra ngoài buôn bán nữa. Cha giữ lại 50 quan tiền để dưỡng lão, số tiền còn lại cho con sắm sửa hồi môn. Tìm một gia đình tốt, gả con cho họ một cách thật vẻ vang. Mặc dù thấy cô bé vẫn khóc, nhưng so với vừa nãy thì đã tốt hơn nhiều. Ông chủ lưng còng do cơ lao biến ra, nhân cơ hội này nói tiếp với con gái. Người kia bây giờ đang trốn ở Thảo Nguyên, chỉ cần cha tìm được là có thể lấy lại tiền. Nơi đó núi cao đường xa, không tiện để một cô bé như con đi cùng. Con đi theo chú vừa nãy, cha đòi được tiền thì sẽ trở về đón con nhé. Khi ở thành Lạc Dương, cô bé đã từng bị cơ lao dọa sợ hãi. Bây giờ nghe nói rằng nam nhân tóc bạc kia chăm sóc mình, dù nói gì cô bé cũng không đồng ý, liền khóc càng dữ dội hơn. Sau đó ông chủ lưng còng phải khuyên can mãi, cuối cùng mới thuyết phục được con gái tin tưởng ông chú vừa nãy là người tốt. Trước đây chỉ là hù dọa trêu đùa cô bé mà thôi. Đi theo ông chú kia đến nhà gã ở vài ngày, chưa đầy một tháng nữa sẽ cầm theo mấy trăm quan tiền trở về đón cô bé về nhà. Cuối cùng cũng thuyết phục được cô bé, ông chủ lưng còng mời tiểu nhậm tam ở phía xa dẫn con gái trở về phòng của mình. Gà Vân còn chút chuyện mới nói với mấy chú ở trong này, lần nữa sẽ đi cùng cô bé. Nhìn thấy tiểu nhậm tam hoạt bát tung tăng dẫn theo cô bé rời đi, ông chủ lưng còng lập tức trở lại dáng vẻ của cơ lao, sau đó nói với Bách Lý Hy. Bách Lý tiên sinh, sẽ không dọa đến cô bé chứ? Người vẫn nên lo lắng là đưa cô bé đi ra, không tìm được cha mình, lại không tìm được ngươi, thì phải làm sao đi? Sau khi Bách Lý Hy nói ra câu này, lại phô trương nói tiếp. Đừng lo lắng, cho dù cả Lang Sơn này có đầu sập xuống, thì cô bé ở trong đó vẫn sẽ không nghe thấy gì đâu. Vậy ta có thể yên tâm rồi. Cơ lao mỉm cười một tiếng rồi nói tiếp với mấy người. Vừa nay cảm ơn các vị không bất ngờ ra tay, nếu không thật sự sẽ dọa đến đứa trẻ kia mất. Nghe thấy cơ lao vẫn còn nói với giọng nắm chắc phần thắng, Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, nói với vị chủ lầu này. Ông già ta nhiều chuyện hỏi một chút. Nếu vừa nãy ta, đứa con trai ngốc kia của ta, không nhẫn nhịn được xông vào đánh ngươi, bị cô bé này nhìn thấy, lâu chủ ngươi sẽ thế nào? Vậy thì phải tìm cách xoa đi phần trí nhớ này của cô bé rồi. Cô lo mỉm cười một tiếng rồi nói tiếp với Quý Bất Quý. Mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng vẫn tốt hơn là đứa bé bị dọa sợ. Các ngươi biết đấy, linh hồn của cô bé đã từng bị tổn thương, khó khăn lắm mới khôi phục được như hiện tại. Ta sẽ không để linh hồn của nó phải chịu thêm một chút thương tổn nào nữa. Thà xoa đi chút ký ức còn hơn là để cho linh hồn lại bị tổn thương. Chờ một chút, lâu chủ gì đó kia, người nói rằng người có thể tìm lại trí nhớ sao? Chưa đợi Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu đột nhiên mở miệng nói với cơ lao. Là nơi chúng ta sắp phải đánh nhau rồi. Nhân lúc chưa sứt mẻ tình cảm, ngươi nhìn ông đây xem. Trí nhớ của ông đây vẫn luôn không tốt, chỉ có thể nhớ đến chuyện xảy ra trong 100 năm gần đây. Còn chuyện trước đó đều quên sạch sẽ rồi. Người xem giúp ông đây có thể chữa khỏi không? Đợi lát nữa đến lúc đánh nhau, ông đây sẽ nhẹ tay với ngươi, không đánh vào chỗ nguy hiểm á. Trí nhớ của ngươi. Cờ Lao cười như không cười, liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó nói với ông già: Quy tiên sinh, ngươi cần ta nói ra chuyện này không? Tùy ngươi. Con trai của ông già ta, ta cũng không muốn nó cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi nói tiếp với Cờ Lao: Cùng lắm nha thì ngươi nói với con trai ngốc của ông già ta cái gì, thì ông già ta cũng sẽ nói lại với con gái những cái đó. Ngươi cũng biết là lúc ông già ta thích thêm mắm dặm muối rồi đấy. Việc đã 800.000 năm nay, ai biết ông già ta có thể nói ra cái gì chứ. Sau khi Cờ Lao mỉm cười một tiếng, thì vây tay với Bách Vô Cầu, sau đó nói: Muốn tìm lại trí nhớ trước đây sao? Nào, hãy đánh bại ta đi, ta sẽ tìm lại trí nhớ cho ngươi. Đây là ngươi tự mình nói ra đấy nha. Lần nữa ai nói mà không giữ lời, kẻ đó chính là con. Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn lâu chủ rồi nhào tới. Chỉ có điều hắn vừa xông lên chưa được mấy bước, Cờ Lao đã có động tác. Gã vô mạnh vào khoảng không phía Bách Vô Cầu đang nhào tới. Chỉ thấy một trận gió trực tiếp thổi bay Bách Vô Cầu đi mấy chục trượng, đập vào chiếc gương đồng to lớn ở phía sau lưng. Cả người cả gương đều bị xô ngã xuống đất. Bách Vô Cầu nôn ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Còn bóng ảnh trong gương đồng lóe lên vài cái, rồi biến mất, không thấy tăm hơi. Để thấy gương đồng bị hủy trong tay Cơ Lao, Bạch Lê Hy thở gấp, chỉ vào Cơ Lao vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, và hét lên một tiếng gì đó. Sau đó con khỉ sắt mập mạp kia, dường như nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy, vùng hai cây gậy gắn, xông về phía Cơ Lao. Cơ Lao làm như không nhìn thấy con khỉ sắt vậy, quay người đi về phía Quy Bất Quy. Nhưng chưa đi được vài bước, con khỉ sắt đã xông đến bên cạnh gã, hai tay cầm hai cây gậy ngắn đập vào đầu của lâu chủ. Lúc này Cờ Lão đột nhiên quay người về phía con khỉ sắt, hai tay nắm chặt lấy hai cây gậy ngắn đang vung đến. Sau đó chỉ nhìn thấy hai pháp khí này lập tức hóa thành hai giọt nước bằng thép rơi xuống đất. Không chỉ là hai cây gậy ngắn, ngay cả cánh tay của khỉ sắt cũng bị ảnh hưởng. Hai móng vuốt của con khỉ sắt mập mạp này cùng với cây gậy ngắn hóa thành nước thép. Nó dường như biết đau vậy. Giờ phần còn lại của hai cánh tay đã bị nung tan đến cổ tay, níu díu kêu thảm thiết liên tục. Sau khi nung chảy hai cây gậy ngắn và hai chi trước của con khỉ sắt, Cờ Lão thuận thế nắm chặt lấy cổ nó, ném về phía Quy Bất Quy đã đi về phía mình. Lực đạo của Cờ Lão quá lớn, ông già không kịp tránh bị khỉ sắt đè nặng xuống cơ thể. Có điều sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy bị con khỉ sắt đập trúng, sắc mặt của Cơ Lao ngược lại có chút khó coi. Gã nhanh chóng đi một vòng tại chỗ, rồi đột nhiên vội vàng lùi về phía sau. Dường như ngay khi gã vội vàng lùi về phía sau thì trên cổ đã xuất hiện vết máu. Sau đó vết máu này liền trở thành vết thương đầm đìa máu. Nếu vừa nãy Cơ Lao chậm một bước thì lúc này đầu đã bị chặt xuống rồi. Hết chương 88. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Lồng giam. Chuyện ngữ: Giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Cùng lúc khi lâu chủ né tránh được, Quy Bất Quy vốn dĩ bị con khỉ sắt đè dưới thân đột nhiên xuất hiện trên không trung cách chỗ gà 4-5 trượng. Sau khi cười khà khà với lâu chủ thì ông già nói tiếp: Xem ra thần thức thật sự là thuốc bổ. Xem chừng bây giờ ngoại trừ Tư Phúc và cha giả Tịch Ưng Chân kia ra thì chính là ngươi. À không đúng, ông già ta quên mất kinh giao rồi. Lâu chủ ngươi chỉ có thể xếp thứ tư. Nếu Quy tiên sinh phá giải được phong ấn thì sao? Vậy thì thứ tự này có phải xếp lại lần nữa không? Lâu chủ nói chuyện, vết thương trên cổ của gã đã dừng chảy máu. Sau khi dừng lại một chút, gã nói tiếp: sau khi dùng chữ kim mới biết, dù sao cũng không phải thuật pháp nguyên sinh của mình. Dùng trong lúc khẩn cấp thì còn được, còn dùng như thuật pháp chính sẽ bị hao hụt đi rất nhiều. Nhiều năm như vậy cũng làm khó Quy tiên sinh ngươi rồi. Ai, làm phiền lâu chủ đã lo lắng thay ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp. Có điều phong ấn gì đó sớm muộn gì cũng sẽ phá giải được. À, cái lao già Tử Phúc kia cũng chỉ hù dọa ông già ta thôi. Nếu có thể phong ấn thì nhất định còn có cách giải trừ. Lục Quy tiên sinh nói chuyện, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Cơ Lao. Người nọ giơ bàn tay đến phía sau gáy của Cơ Lao, nhìn thấy cái tát sắp đập vào gáy của lâu chủ, Cơ Lao vốn còn đang nói chuyện với ông già đột nhiên biến mất trong hư không. Lúc này bóng người mới hiện ra diện mạo của mình, chính là Ngô Miễn vừa nãy còn đứng ở phía bên kia. Y vừa giơ ngón tay kia ra liền thấy viên hạt ngọc nho nhỏ màu đỏ thâm kẹp giữa các ngón tay. Sau khi Ngô Miễn không đạt được mục đích, lập tức đứng về cùng một chỗ với Quy Bất Quy. Hai người đứng dựa lưng vào nhau, nhìn chăm chăm về phía trước. Trong tay Bách Ly Hy ở đằng xa cũng đã xuất hiện một pháp khí giống như cái que cởi lò. Theo tiếng huýt sáo của lão, mấy chục con khỉ sắt đủ các hình hài gầy béo có tất từ bên ngoài phòng lớn chạy vào, bảo vệ lấy lâu chủ, bảo vệ lấy chủ nhân của mình ở vào giữa. Điện thấy bên Bách Ly Hy cũng được bảo vệ, Quý Bất Quy lại cười kha kha một tiếng, nói với không khí. Lâu chủ, vợ này hợp nhất thần thức, có phải vẫn còn chút không thích ứng không? Năm đó ông già ta rảnh rỗi, cũng từng tay máy tách ra một phần thần thức. Phần chia thần thức thì dễ, muốn dùng hợp lại, phải mất một thời gian thích ứng đấy. Ông già ta hiểu điều này, hay là bọn ta để động phủ làm pháp khí cho ngươi nha. Ngươi cứ ở lại đây thích ứng 2 năm, rồi nói tiếp nha. Quỷ Bất Quỷ, ngươi dựa vào cái gì mà tặng pháp khí của ta cho người khác chứ? Sau khi nghe thấy lời ông già nói, Bạch Lê Hy tức giận nói tiếp. Ông già, tòa động phủ pháp khí này là tâm huyết mấy trăm năm, ngươi dám thay ta tặng cho người khác sao? Nếu không thì sao đây? Quy Bất Quy cười khà khà với vị đệ nhất luyện khí sư đang ôm một bụng tức tối, lại nói tiếp. Những pháp khí lợi hại của ngươi đều ở bên ngoài, nhưng món đồ tốt thì không dùng được. Đợi lát nữa lâu chủ hoàn toàn hợp nhất thần thức rồi đánh sao? Một số lượng lớn pháp khí thôi mà, ngươi có thể luyện ra lần đầu thì có thể luyện ra lần hai. Sư tôn ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Mạng sống quan trọng, pháp khí chỉ là thứ hai. Ai nói pháp khí của ta không dùng được? Bạch Lê Hì lạnh lùng cười một tiếng, trong miệng bật ra một vài âm tiết vô nghĩa. Sau đó, chỉ thấy trong căn phòng lớn này chợt bừng sáng, nháy mắt cả căn phòng đã sáng như ban ngày. Sau khi căn phòng bừng sáng, vị trí cách Ngô Miễn Quý Bất Quý ở bên cạnh 3-4 trượng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là lâu chủ Cơ Lao vừa mới đột nhiên biến mất. Gà đang chậm rãi đi tới gần nơi Ngô Miễn đang đứng. Xem ra là định nhân lúc hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy không phòng bị mà ra tay bất ngờ. Sau khi bị ánh sáng chiếu rọi lộ ra chân thân, Cơ Lao hơi sững sờ một chút rồi lập tức khôi phục lại biểu cảm vốn có của mình. Gà mỉm cười một cái rồi lùi về sau vài bước, nói với hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Xem ra thuật pháp ẩn thân không có tác dụng gì ở trong này. Đệ nhất luyện khí sư quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu sau này có duyên, xin nhờ Bách Lý tiên sinh luyện ra mấy pháp khí cho Vấn Thiên Lâu. Đợi người giữ lại mạng sống được rồi hay nói tiếp đi. Bạch Lê Hy nhếch mép cười chế nhạo rồi nói với Cơ Lao. Nhưng ta chưa từng nói trong này chỉ có một loại pháp khí hiện thân như thế này. Lời còn chưa dứt, một cái lồng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhốt Cơ Lao vào bên trong. Cái lồng được đúc bằng gang, mỗi trụ sắt trên chiếc lồng đều to lớn cỡ cánh tay của Ngô Miễn. Trên bề mặt còn dùng sơn mài màu đỏ, viết kín những cấm chế phù triện. Quỷ bất quỷ nhìn thấy cơ lao bị nhốt trong lồng, liền không nhịn được cười to một trận. Nhưng tiếng cười của ông già còn chưa dừng lại, thì trên đầu của ông già và Ngô Miễn cùng rơi xuống một cái lồng sắt y hệt như vậy, chụp lấy hai người bọn họ nuốt vào bên trong. Ông già, thế này là có ý gì? Quỷ bất quỷ nhìn về phía Bách Ly Hy đang mỉm cười vui vẻ ở phía xa, nói tiếp. Người đừng có mà nói, đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi nha. Muốn nhốt mấy người bọn ta ở trong nơi này nha. Nhốt ngươi? Ông già ngươi cho rằng mình đáng giá sao? Bạch Lê Hị liếc nhìn lâu chủ bị nhốt bên trong lồng sắt, rồi nói tiếp. Một khi đồng phủ pháp khí này xảy ra chuyện, ngoài trừ ta ở trong này, thì tất cả người ngoài đều sẽ bị nhốt ở trong lồng sắt. Ngoài trừ ta ra, thì không ai có thể trốn thoát được đấy. Vậy thì cô bé kia đâu? Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái lồng. Đừng hù dọa nó. Nghe thấy lời của đệ nhất luyện khí sư, câu đầu tiên cơ lao liền hỏi là quan tâm đến người khác. Hiếm khi thấy người còn nói được câu tiếng người đấy. Bạch Lê Hy gật đầu rồi nói tiếp. Vì câu nói này, ta sẽ nói vài câu nữa. Cô bé kia ở trong kia không có chuyện gì cả, nhưng phòng khách của bọn họ đã bị khóa lại rồi. Đợi thêm lúc nữa, ta tự nhiên sẽ mở khóa phòng cho chúng. Nghe thấy con gái sẽ không bị sợ hãi khi biến cố đột ngột xảy đến, lâu chủ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó gật đầu với Bách Ly Hy, xem như cảm ơn vị đệ nhất luyện khí sư này. Vậy người còn muốn nhốt những người ngoài như bọn ta bao lâu? Lúc này, một người không thích nói chuyện như Ngô Miễn chợt mở miệng nói. Hay là nói mấy cái lồng giam này vốn là để chăm sóc bọn ta? Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, sắc mặt của Bách Ly Hy hơi thay đổi. Nhưng lão vẫn nâng lồng sắt trên đầu của Ngô Miễn và Quy Bất Quy lên. Nói đúng ra thì độ sáng và lồng giam ở trong này thật sự là dự phòng vì Ngô Miễn và ông già đi cùng. Cái ông già kia đã không chỉ một lần lấy trộm pháp khí của Bách Ly Hy, Có mấy lần còn suýt nữa thì thành công. Chỉ là mượn danh của tiểu nhậm tam trà trộn vào bên trong lấy trộn pháp khí, còn là mấy loại pháp khí mới vừa luyện ra. Ngô Miễn Quy Bất Quy lấy lại được tự do thì ông già mỉm cười với Bách Ly Hy đang được mấy chục con khỉ sắt bảo vệ ở phía xa, sau đó quay người đi mấy bước đến lồng giam của cơ lao bên kia. Vừa đi vừa cười vui vẻ nói. Mặc dù ông già ta cũng không nhận ra chú văn gì đó trên chiếc lồng này, nhưng pháp khí do đệ nhất luyện khí sư đích thân luyện ra hẳn sẽ không để lâu chủ ngươi muốn ra liền ra ngay được. Đáng tiếc vừa nãy hợp nhất thần thức vẫn chưa kịp dùng. Đúng đấy, đây quả là một pháp khí tốt. Lúc cờ lao nói chuyện, đã vươn tay sờ vào trụ sắt bên cạnh gã. Trong lồng giam chợt lóe ra vô số cầu lửa và lôi điện cùng đánh lên người cơ lao. Lôi hỏa này không phải là vật bình thường, buộc ép lâu chủ lùi lại vài bước, rời tay khỏi trụ sắt trước mặt. Nhìn thấy sức mạnh của lồng giam, Quy Bất Quy lẻ lưỡi, sau đó lùi lại một bước ra khỏi phạm vi của lồng giam, sau đó liền quay lại nói với Bách Ly Hy. Xem ra lâu chủ phải ở lại chỗ này của ngươi một thời gian rồi đấy. Xe không lâu như vậy đâu. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, cơ lao đã dành lời nói một câu, sau đó lại đi đến trước trụ sắt, hai tay nắm chặt hai thanh trụ sắt. Lúc này bên trong lồng giam đã vang lên tiếng lửa điện xẹt xe xe, nhưng cơ lao dường như không cảm nhận được, để mặc cho lôi hỏa liên tục đánh lên người mình. Sắc mặt của gã không hề có một nửa phần không ổn. Hai tay gã dùng sức chậm rãi kéo mở hai trụ sắt dưới sự tấn công của lôi hỏa, lắc mình đi ra khỏi lồng giam. Lúc này Bạch Lê Hy đang ngây ra rồi. Sau khi chế tạo xong pháp khí này, là vẫn luôn cho rằng người trong thiên hạ chỉ có Từ Phúc và sư tôn Tịch Ưng Chân của mình mới có thể ra khỏi được. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện người thứ ba trong danh sách này. Cờ Lao giành lại được tự do, cười với mấy người rồi nói tiếp. Phía trên còn có người đợi ta, những chuyện phía sau phải nhanh lên một chút. Hết chương 89, chúng ta cùng nghe tiếp chương 90. Pháp khí. Người dịch Quy Bất Quy, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Vừa dứt lời, cơ thể Cơ Lao đột nhiên hóa thành một tia chớp, lao về phía Bách Lê Hy, đang được đám khỉ sắt vây bên trong. Đệ nhất luyện khí sư chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó là một tiếng nổ vang lên. Mười mấy con khỉ sắt đều bị Cơ Lao đánh bay đi. Cơ Lao chụp lấy cổ của Bách Lê Hy, sau đó lâu chủ dùng lực nhẹ, tiếng răng rắc vang lên. Cổ của đệ nhất luyện khí sư đã bị Cơ Lao bẻ gãy. Lao ngã vật xuống đất trong tiếng gào thét của... trong tiếng gào thét đầy đau đớn. Bạch Lê Hy may mắn chính là có được thể chất đầu bạc trường sinh bất lão. Nếu chỉ là một người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Đây còn là vì Cơ Lao còn kiêng kỵ sư tôn Tịch Ứng Chân của lão, để vẫn chưa trực tiếp vặt luôn cái đầu của vị đệ nhất luyện khí sư ra khỏi cổ. Nhưng chính vì điều này, Bạch Lê Hy muốn uốn nắn lại khớp cổ, hồi phục như cũ cũng phải mất một khoảng thời gian. Sau khi Bạch Lê Hy bị thương, những con khỉ sắt bên cạnh hắn liền giống như bị co giật, lần lượt từng con ngã xuống đất. Trong phòng lớn vốn sáng như ban ngày cũng lập tức mờ mịt. Nhân lúc vị đệ nhất luyện khí sư nọ còn chưa lo xong thân mình, Cờ Lao quay lại cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thong thả bước qua. Vừa nãy chỉ là trong nháy mắt, Cờ Lao liền giải quyết Bách Lê Hy. Ngô Miễn vừa kịp phản ứng muốn chạy đến giúp đỡ thì bên đó đã kết thúc rồi. Nam nhân tóc bạc này chỉ có thể dừng bước chân, liếc nhìn Quý Bất Quy bên cạnh, nhìn vào mắt ông già. Sau khi trao đổi ánh mắt cho nhau, hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy một trái một phải nghênh đón Cờ Lao đi về phía này. Sa mặt của nam nhân tóc bạc trầm như nước, Quý Bất Quy vẫn cái bộ dạng cười cợt đùa nhà, vừa đi vừa nói với Cờ Lao. Không phải ông già ta nói ngươi chứ, dù sao thì Bách Lê Hy cũng gọi cha già Tịch Ứng Chân kia là sư tôn mấy ngày. Cha già Tịch Ứng Chân kia lại không phải là người rộng lượng. Nói sao thì lâu chủ ngươi cũng không khỏi trốn khỏi một cái bạt tai đâu. Vừa nói xong đến đây, hai người Quy Bất Quy và Ngô Miễn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ và lập tức xuất hiện ở bên cạnh Cơ Lao. Chỉ thấy hai tay của Quy Bất Quy luôn phiền vẫy về phía Cơ Lao. Ngay lúc lâu chủ định lùi về sau tránh đòn tấn công của Quy Bất Quy, thì Ngô Miễn đã đến phía sau lâu chủ, vươn bàn tay ra đập vào sau gáy gã. Trong lòng bàn tay của Ngô Miễn còn kẹp chữ Thiên Châu, chỉ cần đập vào sau gáy của lâu chủ, cho dù gã không chết cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Ngay lúc này, Cơ Lao dường như có thể nhìn thấy sợi tơ trong suốt còn mỏng hơn sợi tóc. Đột nhiên, giờ nam tài nắm chặt lấy sợi tơ nện đã đưa đến trước mặt. Sau đó, liền dùng sức mạnh nhấc Quy Bất Quy lên khỏi mặt đất. Sợi tơ nện bị kéo theo, bay về phía mình. Cùng lúc khi Quy Bất Quy bay đến, Cơ Lao đã biến mất ngay tại chỗ. Ông già đứng chám vào vị trí ban đầu của lâu chủ. Nhìn thấy Ngô Miễn sắp tát vào mặt mình, Quy Bất Quy bị dọa hét lên. Ta! Là ta! Nhìn thấy rồi. Ngô Miễn thu lại bàn tay kẹp chữ Thiên Châu, dùng bàn tay khác giữ chặt Quy Bất Quy. Sau khi ông già đứng vững, y trợn mắt nhìn Quy Bất Quy và nói một câu. Thuật pháp của người phải tiết kiệm đến khi nào? Còn có thể tiết kiệm đến mức thừa ra sao? Người đây là không no, không hiểu được nỗi lo của kẻ đói. Người đây là người no, không hiểu được nỗi lo của kẻ đói. Thuật pháp của người tự người tái tạo. Ông già ta chỉ có ít như thế, dùng một chút là... Ông già còn chưa dứt lời, đột nhiên quay người, vẫy cánh tay về phía bên trái mình. Vị trí mà Quy Bất Quy ném tơ điện chính là nơi mà Cơ Lao giấu mình. Nếu ông già chỉ cần ra tay chậm một chút xíu thì lâu chủ đã sử dụng thuật pháp với ông già và Ngô Miễn rồi. Mặc dù Cơ Lao không hiểu vì sao Quy Bất Quy có thể nhìn ra được nơi ẩn thân của mình, nhưng trong lúc trăm công nghìn việc vẫn nắm chặt sợi tơ nhện lần nữa, dùng nó kéo Quy Bất Quy lại. Lục cơ thể ông già rơi khỏi mặt đất, Cơ Lao liền vươn một tay còn lại ra, tích tụ thuật pháp trong lòng bàn tay này, đánh vào đầu của Quy Bất Quy. Nhìn thấy ông già bị đánh trận này, cho dù ông già có thể chất trường sinh bất lão cũng chết chắc rồi. Ngay lúc này, một tay khác của Quy Bất Quy vung về phía Cơ Lao, chỉ là trong lúc cuống quýt, độ chính xác kém đi rất nhiều. Nhìn hướng mà tay ông già hạ xuống đã lệch đi một khoảng rất lớn so với vị trí lâu chủ. Vẫn là sợi tơ nhện, Cơ Lao cười lại một tiếng trong lòng, dường như không nhìn thấy động tác này của Quy Bất Quy vậy, tiếp tục động tác vừa nãy. Ngã ỷ vào thể chất trường sinh bất lão, chỉ cần không có vết thương chí mạng, Quy Bất Quy khó mà thoát khỏi cái chết. Có điều chỉ một lát sau, lâu chủ đột nhiên cảm thấy một hơi thở thuật pháp ùn ùn kéo đến. Ngay sau đó, Cơ Lao lập tức phản ứng lại, đổi hướng bàn tay đang vung về phía Quy Bất Quy, giơ tay lên chắn trước mặt mình. Bùm một tiếng nổ lớn, Quy Bất Quy và Cơ Lao đã hiện thân, đã bị một sức mạnh khổng lồ nổ bay đi. Hai người dường như bị sợi tơ nhện trói chặt cùng một chỗ. Mọi người bị bay về phía rồi lại kéo. Mọi người bị bay về một phía rồi lại bị kéo lại cùng nhau. Cả hai đều bay lên rồi lại cùng nhau rơi xuống đất. Khoảnh khắc bị đánh bay, Quy Bất Quy phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Mặc dù Cơ Lao không phun ra máu, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Sau khi vững vàng rơi xuống đất thì nói với Quy Bất Quy bất động đang bị trói cùng mình: "Phá không, thủ đoạn hay đấy." Ở khoảng cách ngắn như vậy, nếu không phải đã hợp nhất thần thức rồi thì e rằng lúc này ta chỉ còn là một cái xác. Quy Bất Quy giống như người đã chết vậy, ngã xuống đất bất động không nhúc nhích, chỉ có bàn tay bị trói cùng Cơ Lao yếu ớt nhấc lên giữa không trung. Lần rơi vừa rồi, cho dù là Quảng Nhân chính diện đón đầu, ở khoảng cách ngắn như vậy thì cũng 8-9 phần là cầm chắc cái chết. Bây giờ Cơ Lao lại giống như một người không có chuyện gì, có thể thấy thuật pháp của gã đã đến trình độ nào rồi. Sử dụng phá không rơi xuống đất, đã trúng phá không lại không hề có chút bị thương gì cả. Bàn về thủ đoạn, vẫn là người cao hơn chút. Lúc này Ngô Miễn đã đi lại chỗ Cơ Lao, y vừa đi vừa chắp tay ở phía sau lưng, sau đó dường như nắm lấy thứ gì đó ném về phía Cơ Lao. Năm đó một lâu chủ khác đã bị hủy đi dung mạo trong tay nam nhân tóc bạc này. Sau khi nhìn thấy động tác của Ngô Miễn, Cơ Lão bất ngờ giơ tay lên, dùng sợi tơ nhện nắm chặt trong tay của gã, ném Quy Bất Quy đã hôn mê về phía Ngô Miễn. Thấy ông già đột nhiên chặn giữa Cơ Lão và mình, Ngô Miễn chỉ có thể thu tay lại. Cơ Lão nhìn ra được điểm lợi, trực tiếp dùng Quy Bất Quy xui xẻo làm pháp khí, ném ông già đến, đánh vào Ngô Miễn, ép nàng nhân tóc bạc này lùi về sau. Ngay khi Ngô Miễn lùi về phía sau, phía sau y chợt vang lên tiếng hét giống: "Đừng động vào cha của ông đây. Có bản lĩnh thì ngươi đánh chết ông đây trước đi, rồi để ông già đi luân hồi. Nếu ngươi làm sai trình tự, cả đời này ông đây sẽ chửi ngươi thông não đấy." Cờ Lao nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy tên Bách Vô Cầu cậu đã tỉnh lại. Lúc này Bách Vô Cầu đã bỏ dậy, vừa chửi vừa cởi quần áo. Con yêu quái này có thói quen xấu, cứ đánh nhau là cởi hết cả quần áo. Lần này cởi liền, cởi sạch hết. Ngay cả cây khố cũng xé rách, trở nên trần trụi, sau đó lao về phía Cơ Lao, không biết nhìn vào đâu. Nhìn thấy Bách Vô Cầu trần trụi lao đến, Cơ Lao nhíu mày, lập tức tiếp tục dùng Quy Bất Quy làm pháp khí, ném ông già trông như đã chết này qua, ném về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Bạch Vô Cầu là một tên cố chấp, không biết linh động. Vừa mới vọt đến gần chỗ Cơ Lao, liên tiếp hai lần, ba lượt bị cơ thể của cha ruột đánh ngã. Tên gông đưa cơ thể bay về phía sau, nặng nề ngã xuống đất cách đó mấy chục trượng. Nhưng sau mỗi lần ngã thì Bách Vô Cầu đều lập tức bò dậy, gào thét với cơ lao lại bổ nhào tới. Mà Ngô Miễn lúc này vừa luôn đi qua đi lại như con thoi xung quanh cơ lao, hết lần này đến lần khác đều làm động tác sờ soạng sau lưng lâu chủ. Nhưng mỗi lần đều bị cơ lao dùng Quy Bất Quy xui xẻo hóa giải động tác của Ngô Miễn. Cơ lao đang tập trung phòng bị Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, vốn dĩ nếu gạt trực tiếp ra tay thì hai người họ đã bị giết từ lâu rồi. Nhưng sau khi vừa mới hợp nhất thần thức, lâu chủ cũng phải thăm dò thuật pháp của mình xem đã đến trình độ nào. Lúc này mới dùng hai bọn họ để thử thuật pháp của mình. Cũng không biết Quy Bất Quy ngã xuống đất mấy lần nữa. Lúc nó đang nhào về cơ lao lần nữa, lâu chủ tiếp tục để cho bọn họ cha con tương tàn, thì chợt cảm thấy dưới chân như có thứ gì. Sau đó liền thấy một đôi bàn tay trắng như cổ sen từ dưới đất thò ra, nắm lấy mắt cá chân của cơ lao mà kéo xuống. Hết chương 90. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cơ lao lại đánh nhau với cả nhóm của Ngô Miễn. Ai sẽ giành phần thắng? Trận chiến dường như không có hồi kết. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Vẫn còn một cơ lao không mặt nữa ở trên. Liệu hắn có xuống nốt hay không? Nếu hắn mà xuống nốt thì hầu như bên phía Ngô Miễn là không có phần thắng luôn. Chỉ trừ khi là ông già Tịch Ưng Chân xuất hiện thôi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cậu nhỏ. Thành nhận được wow 500.000 của một bạn donate dịch truyện, truyện Hỏa Thần hay quá. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Hỏa Thần này thì các bạn cũng nên ủng hộ bạn Jessica Lee nha. Ok, chào cả nhà. Anh Thành đẹp trai của em. Úi dồi, anh Thành, em nghiện anh mất rồi anh ơi. Cảm ơn bạn tổng hợp nhạc hay nha. Bạn nghiện giọng mình thôi, không cần phải nghiện mình đâu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ma thần nghe ảo quá. Ok, ma thần thì tất nhiên là ảo rồi. Chuyện nó ảo mà. Hình như thiếu khẩu quyết của nhóc Nhậm Tam rồi. Tẩn hắn. Trở này đánh nhau hơi to. Quy Bất Quy thì bị hành xác rồi, bất tỉnh rồi. Ông già chưa được giá phải, chưa được kiểu hóa giải thuật pháp, đâm ra là cũng hơi đánh nhau cũng hơi khó. Ok, bye bye cả nhà nhé. Người xem đã được 300 rồi. Bắt đầu cứ livestream đều thì anh em bắt đầu trở lại rồi đấy nha. Mọi người bắt đầu trở lại kênh của Nguyễn Thành rồi. Thành phải đọc nhiều hơn nữa thôi. Con số nó phải lên đến tầm 500 người xem cơ. Đó, hạnh phúc. Sau đó thì 1.000 người xem thì càng hạnh phúc. Sắp tới thì cũng làm cả TikTok nữa nhỉ. Nếu mà livestream thì đọc truyện ở trên TikTok cũng hay. Ok nha anh em. Bye bye cả nhà nha. Top top ấy. TikTok ấy. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Mấy giờ? 11 giờ. Thành ngồi nghỉ tí rồi. Thu thêm ma thần cho anh em. Mấy hôm không có ma thần rồi. Thu thêm đây. Bye cả nhà nha. Mai rồi nghe đánh nhau tiếp nữa. Bye bye.